Cô xem chất liệu cùng phong cách thiết kế này đi. Thật đúng là quá thoát tục rồi. Không hổ là Chỉ Linh. Thật lợi hại. Tôi cũng muốn có một bộ quá đi. Đừng nằm mơ nữa. Đây là bản giới hạn. Chỉ có người có thân phận cao quý mới xứng có được nó. Đương nhiên không phải Tạ Miên của chúng ta thì còn ai nữa, Cách Chương.